Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôn Tiểu Lam mở to hai mắt không dám tin nhìn anh. Cũng không có nghe sai đi. Anh thế nhưng bảo cô đi ra ngoài. Ao Thờ, em là Lam của anh đây. Vì sao anh lại nói như vậy? Em làm sai điều gì sao? Cô cầm lấy tay anh nũng nịu nói. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Đi ra ngoài. Ao Thờ lạnh lùng bỏ tay cô ra. Ánh mắt sắc bén khiến cô không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ. Em... Ôn Tiểu Lam còn muốn nói điều gì? Nhưng giữa ánh mắt cảnh cáo của Arthur, chỉ biết ủy khuất đi ra ngoài. Mà đúng lúc này Arthur lại đột nhiên lên tiếng. Nếu cô không làm lại mái tóc được như cũ, vậy thì vĩnh viễn không cần bước vào phòng này làm gì. Tóc, Uông Tiểu Lam nhìn mái tóc quăn của mình mới làm hôm nay. Thế này mới nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy ra ngoài. Đây là sao mày, chết tiệt, tóc. Kia không phải Lam của tôi, không phải. Cô bị người dùng sức đóng lại, Arthur ngồi trên sofa thì thào tự nói. Trong lòng bắt đầu có vô hạn mê mang. Hứa Thành Lam ôm tài liệu đứng trước cửa, một tay lục lọi vào trong túi tìm chìa khóa. Trời đã chuyển sang đông, không khí bên ngoài thật sự là rất lạnh. Mở cửa ra một hàn hơi nước ấm áp ùa đến, khiến cô thoải mái nheo lại, nhưng là ấm áp. Vội vàng bật điện lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ. Xoay nhẹ hai mắt, cô cố gắng nhìn lại một lần nữa. Nhà của cô sao lại biến thành thế này? Bên ngoài vẫn thực là cũ nát, nhưng phía bên trong lại hoàn toàn thay đổi. Đồ dùng đã thay mới hoàn toàn. Đến ngay cả chiếc giường cô đã sớm quen thuộc cũng không có. Ai nói cho cô biết, sau cuộc đây có chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên mọi thứ lại biến thành như vậy? Cô vội vàng chạy tới mở tủ quần áo, bên trong đã không còn quần áo của Thanh. Nhìn sang bên giường, hai chiếc gối đầu của cô cũng biến mất. Không có hơi thở của Thanh, không có. Thật đúng là quá nhỏ. Một tiếng nói mang theo ghét bỏ vang lên. Hứa Thanh Lam ngẩng đầu vừa vặn thấy được đồ chiếc thác và áo tắm đi ra. Anh có chịu xoa xoa bạ vai, đây mà là phòng tắm hay sao? Bồn tắm của anh còn lớn hơn nơi này, thật đúng là. Anh nhìn xung quanh một vòng, vừa lòng gật đầu, cũng tạm được, như vậy sẽ thoải mái hơn. Tối thiểu còn có thể nhìn ra đây là nơi dành cho người ở. Như là ánh mắt của anh nguy hiểm, hiếp nhất, là những thứ nam nhân kia để lại. Anh sẽ làm chúng biến mất hoàn toàn. Thật đúng là không thể nghĩ được thời điểm anh xảy ra tai nạn. Tên Thành kia cũng biến mất khó hiểu. Ông trời thật đúng là hậu đãi về anh. Cơ hội tốt như vậy, dù thế nào anh cũng không thể bỏ qua được. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên lại thấy một chiếc gối đầu bay tới. Cũng may anh nhanh tay tiếp được, chân của anh đã khôi phục rất tốt. Đây là kết quả sau bao nhiêu ngày liều mạng trị liệu. Anh luôn cố gắng gấp 3 lần người khác, trả giá bằng mồ hôi cùng đau đớn, đâu phải một lời là có thể diễn tả. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Ai bảo anh hiện tại còn phải theo đuổi vợ cũ đây. Làm Làm, em định mưu sát chồng hay sao? Tổ chiếc thác ôm chiếc gối vào trong lòng, vừa nói xong lại nghiêng đầu né một chiếc gối khác. Hứa Thành Lam nắm chặt hai tay thành quyền, đầu cô nhắm mắt lại. Đối với Tô Chiết Thác thật sự có loại xúc động muốn xông lên giết chết anh. Làm Làm, em xem đã vừa lòng chưa? Có muốn về nhà mình được không? Nơi đó bây giờ trống trải quá. Anh lấy lòng nói, chuyện đời này khiến anh phải khép nép như vậy. Hứa Thanh Lam tuyệt đối là người đầu tiên. Rời đi, Hứa Thanh Lam không tiếng động nói, nhưng hiển nhiên là Tô Chiết Thác không thể hiểu được. Anh lo lắng đặt tay lên vai cô. Làm Làm, em lạnh sao? Sao lại phát run thế kia? Hứa Thanh Lam cũng không nghe Tô Chiết Thác nói. Cô đột nhiên xoay người dùng hết sức lực để anh ra khỏi cửa. Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn. Làm Làm, em muốn làm gì? Muốn anh ra ngoài thì ít nhất cũng nên đưa cho anh một chiếc quần được không? Tổ chiết thác không dám dùng sức chống cự, chỉ có thể tùy ý để cô đệ lui từng bước. Phịch một tiếng, cánh cửa bị cô vô tình đóng lại. Tổ chiết thác trầm hạ mặt, bàn tay đặt trên cửa cuối cùng lại vẫn không mở ra. Cô lưu luyến người kia sâu nặng đến thế sao? Chẳng qua là vứt mấy thứ của hắn ta, cô lại nhìn anh giận dữ như vậy. Cúi đầu nhìn chằm chằm áo tắm trên người, dưới chân còn sỏ xép lê. Anh đang suy nghĩ phải về nhà thế nào, cánh cửa đột nhiên mở ra. Làm Làm vẫn còn lo lắng cho anh. Anh ngớ ngẩn suy nghĩ, chỉ là còn chưa cao hứng được vài giây, mấy bộ quần áo đã bị cô thẳng tay ném sang ngoài, giống như anh. Làm Làm, còn chưa đưa quần cho anh. Tổ chiết thác lớn tiếng gọi, nhưng lần này dù có nói thế nào cô cũng không chịu mở cửa. Chờ đợi nửa giờ cuối cùng đành phải cắn răng khoác tạm một chiếc áo, nơi người dưới vẫn là quần áo tắm. Mang xếp đê chạy nhanh về phía xe hơi của mình đổ bên kia đường. Trong lòng thầm nghĩ, lần này cô đúng là quyết tuyệt. Thác, cậu... Vũ Văn Thần vừa định mở miệng, kết quả nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tô Chiết Thác. Đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó không nhịn được cười lớn, trời ạ. Đây là Thác mà anh biết hay sao? Cầm miệng, Vũ Văn Thần. Tô Chiết Thác cắn răng nói, vừa thẹn vừa giận uy hiếp. Vũ Văn Thần còn cười nữa, tôi sẽ trừ tiền lương tháng này của cậu. Trừ đi, tôi cũng không cần tiền. Tiền của tôi cũng đủ nhiều rồi. Vũ Văn Thần rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội để chê cười Tô Chiết Thác. Đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Bộ dáng tức cười này đáng ra phải nhanh tay chụp lại. về sau có dịp đem Dạo Ý hiếp thác mới đúng. Tổ chức thác dùng sức trừng mắt nhìn Vũ Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net